Nhắc đến chuyện người lớn thì nghĩ ngay đến cô giáo Thảo. Nhắc đến cô giáo Thảo thì hầu như không ai không biết. Không có một nhân vật chuyện người lớn nào nổi tiếng hơn cô giáo Thảo. Chắc hẳn cô giáo Thảo cũng là một tác phẩm dẫn dắt nhiều người bước vào thế giới chuyện người lớn và in sâu vào hồi ức của cả một thế hệ. Là một người yêu thích tác phẩm cô giáo Thảo, mình xin mạn phép mượn danh tiếng của cô để viết ra một phiên bản mới. Cô giáo Thảo 2022. Lớp 12 và tuổi 18 là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của đời người, là năm học kết thúc, thời học sinh, là lứa tuổi đánh dấu, thời khắc trưởng thành, là lứa tuổi của sự nổi loạn, của những mối tình, của những sự tò mò sơ khai về tình dục. Thảo là cô giáo dạy toán kiêm chủ nhiệm một lớp 12 nên càng hiểu rõ điều đó. Trong lớp, do chính mình chủ nhiệm, Thảo đứng trên bảng, vừa dùng phấn viết vừa giảng cho lũ học trò nghe về những kiến thức toán học phức tạp. Thảo cao hơn 1m6, dáng người nhỏ nhắn và làn eo thon thả, nhưng ngực và mông cô thì to tròn đầy đặn, kết hợp với eo thon thành một thân hình đồng hồ cát vô cùng hấp dẫn. Nhất là khi trên thân hình cô được phủ lên trang phục áo dài yểu điệu thướt tha, khiến dáng người cô càng thêm yêu kiều gợi cảm. Chuyện được độc quyền bởi website thiendia.com. Ở độ tuổi chưa đến 30, Thảo có một nhan sắc tươi trẻ nhưng cũng không thiếu sự mặn mà, thành thục với gương mặt trái xoan, đôi mắt đen tròn kết hợp với mi cong cùng hai chân mày lá liễu thanh mảnh, mũi cô thon gọn, bên dưới là đôi môi đỏ hồng đầy đặn gợi cảm. Trên gò má hồng nhuận tươi tắn của Thảo có một vết lúm đồng tiền duyên dáng, khiến nụ cười của cô trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu hớp hồn. Gương mặt đẹp lại kết hợp với tóc đen bồng bềnh và thân hình quyến rũ khiến cô đẹp tựa nàng thơ mà bất cứ ai cũng ao ước chiếm hữu. Cả lớp chăm chú theo dõi bài giảng của Thảo, duy chỉ có một đứa học trò ngồi ở góc cuối lớp đang cúi đầu nhìn gì đó dưới học bàn. Nó là Tuấn, học sinh cá biệt của lớp. Em Tuấn, đứng lên! Đang giảng bài, Thảo nhìn thấy Tuấn không chú ý nghe giảng, liền gọi nó. Thằng Tuấn giật mình, luống cuống đứng dậy. Tuấn có gương mặt góc cạnh nam tính với làn da đen hơi ngâm. Nó là một đứa to con, tuy chỉ 18 tuổi nhưng thân hình nó vạm vỡ không thua gì kém đàn ông trưởng thành. Chiều cao của nó cũng khá vượt trội so với đa số bạn cùng lớp, khi đứng cạnh nó thì còn cao hơn cả Thảo, dù cô mang giày cao gót. Sở dĩ Tuấn cơ thể, thân hình khỏe mạnh và làn da ngâm đen là vì ngoài giờ học nó còn phải phụ giúp gia đình công việc làm nông. Nó thường xuyên khiêng vác nặng và dầm mưa dãi nắng. Thấy Tuấn giấu giếm gì đó dưới học bàn, Thảo bước xuống kiểm tra và phát hiện nó lén lút sử dụng điện thoại trong giờ học. Thảo giận dữ quát mắng: học thì ngày càng tệ mà còn sử dụng điện thoại trong giờ học. Em nói cô nghe lý do. Dù xinh đẹp nhưng khi giận dữ thì Thảo vẫn toát ra vẻ uy nghiêm đặc trưng của nhà giáo, khiến học trò phải kinh sợ. Tuấn không ngoại lệ, nó ấp a ấp úng: dạ em. Lúc này Thảo nhận thấy Tuấn cố tình đưa hai tay che đi khu vực nhạy cảm giữa hai chân. Cô nhận ra vùng giữa quần nó đang độn ra, in hẳn lên hình dạng của một vật hình trụ khá to tướng. Thảo trợn tròn mắt, Chỉ nhìn sơ, cô cũng thấy kích thước của thứ bên trong quần Tuấn rất to và dài, thậm chí có khả năng còn to hơn và dài hơn hẳn của chồng cô. Hai gò má mịn màng của Thảo hơi ửng hồng lên, cô xua tan hình ảnh mượt tượng về kích cỡ cây thịt của Tuấn trong đầu để quay lại vấn đề chính. Dựa vào những gì vừa thấy thì Thảo nghi ngờ Tuấn đang xem nội dung đồi trụy trong giờ học. Nhưng suy đoán này khiến cô Thảo rất khó hiểu. Nếu có nhu cầu giải tỏa thì Tuấn nên xem ở nhà và vào nhà vệ sinh mà xem. Sao lại dại dột xem giữa giờ học để bị Thảo phát hiện? Trường có quy định nếu học sinh dùng điện thoại trong giờ học sẽ bị giáo viên chủ nhiệm thu giữ và làm việc với phụ huynh. Hết giờ học, em lên văn phòng gặp cô. Thảo tịch thu điện thoại của Tuấn và nói. Điện thoại thời nay đều có tính năng bảo mật riêng tư nên Thảo dù tò mò nhưng cũng không có ý bắt Tuấn nói ra mật khẩu để tôn trọng quyền riêng tư của nó. Nhưng khi Thảo tịch thu điện thoại của Tuấn, thằng bạn thân lắm chuyện của Tuấn liền mách lẻo. Mật khẩu máy của nó là 2603 đó cô. Nghe dãy số này thì Thảo khá bất ngờ. 26 tháng 3 là ngày sinh nhật của Thảo. Ngoài ra trong lớp Tuấn không ai có ngày sinh nhật này. Nhưng Thảo nghĩ đây chắc chỉ là một con số trùng hợp. Hết tiết dạy, Thảo đến phòng giáo viên để nghỉ ngơi. Trong lúc rảnh rỗi, Thảo tò mò lấy điện thoại của Tuấn ra xem và nhập thử con số 2603 vào mật khẩu. Mật khẩu đúng. Thảo vào xem thì thấy ứng dụng thư mục ảnh còn đang mở và Thảo phát hiện hình ảnh của chính cô mặc áo dài đứng đang giảng bài trước lớp. Đúng bộ áo dài Thảo mặc hôm nay và trên bảng cũng đúng bài giảng mà Thảo giảng lúc phát hiện Tuấn dùng điện thoại. Lúc này thì Thảo đã đoán ra tại sao thằng Tuấn lại nổi hứng giữa tiết học. Nó nổi hứng bởi vì thấy hình ảnh người quyến rũ của Thảo trong trang phục áo dài. Ngoài hình ảnh hiện tại, Thảo còn lướt lên và phát hiện một số hình ảnh khác của mình khi bị Tuấn chụp lén. Tất cả các ảnh này đều lấy tâm điểm là những vùng nhạy cảm của Thảo như mông, ngực, eo. Nghĩ đến khả năng hình ảnh của mình bị Tuấn chụp lén để thủ dâm khiến Thảo nóng rực cả người, suy nghĩ này khiến Thảo càng dâng lên một cảm giác kích thích kỳ lạ. Thảo tò mò lướt tiếp và lại phát hiện ra một hình ảnh khác, đó là ảnh thằng Tuấn tự chụp ảnh cơ thể nó khỏa thân trước gương. Trong ảnh này, thân hình trần trụi với làn da ngâm đen cùng cơ thịt săn chắc của nó lộ ra rất rõ ràng. Nhưng thứ Thảo kinh ngạc là chính khu vực nhúm lông đen tua tủa dưới hông Tuấn. Dưới nhúm lông đó, một cây thịt ngâm đen to dài đang dương thẳng ra trông vô cùng uy dũng. Cây thịt của Tuấn cũng ngâm đen như da nó. Độ dài ước tính cũng phải đến 17 cm. Khúc thịt của nó không thẳng mà hơi cong lên, phần quy đầu to hơn hẳn so với phần gốc. Trên lớp bao da quanh khúc thịt, nó lộ ra những đường gân sần sùi. Ở độ tuổi của Tuấn thì kích cỡ này là cực kỳ hiếm thấy, nhưng có lẽ cũng như cơ thể săn chắc của Tuấn, dương vật nó có kích cỡ này phần lớn là nhờ nó thường xuyên làm việc nặng thay cho luyện tập thể thao. Với một người phụ nữ thường xuyên thiếu vắng hơi chồng như Thảo, thì những gì cô vừa thấy ở Tuấn có sức hấp dẫn lạ thường. Chỉ thử tưởng tượng, cái cây thịt đầy gân xanh kia đút sâu vào trong cửa mình cũng đủ khiến Thảo cảm thấy ướt át. Lúc Thảo đang đắm chìm trong suy nghĩ dâm loạn thì thằng Tuấn tìm đến. Thảo vội vàng tắt điện thoại của Tuấn và ra vẻ như chưa từng mở khóa điện thoại nó lên xem. Thưa cô, em xin lỗi, mong cô tha cho em lần này. Tuấn cúi đầu thành tâm nói, nó không muốn cô Thảo báo chuyện này cho cha mẹ. Thảo lắc đầu nói, vấn đề quan trọng ở đây không phải là vì em vi phạm nội quy, mà vì thành tích học tập của em mỗi ngày một kém đi. Cô cần liên hệ cha mẹ em để đề xuất biện pháp hạn chế cho em sử dụng điện thoại. Tuấn nghe thế thì rất sợ hãi, nó vội cầu xin. Xin cô đừng báo cha mẹ em biết. Cha em đang bệnh nặng, nếu nghe tin này sợ cha em sẽ rất buồn. Nghe thế Thảo rất ngạc nhiên, là giáo viên chủ nhiệm của Tuấn nhưng cô không hề hay biết tin cha nó bệnh nặng. Tuấn cũng không hề nói cho bạn bè biết chuyện này. Cha em bệnh nặng, sao em không cố gắng học cho cha vui lòng mà còn lơ là việc học? Thảo hỏi. Lúc này Tuấn đành kể rõ mọi chuyện cho Thảo. Cha Tuấn mắc bệnh đã lâu, sức khỏe ngày càng giảm sút, nên ngoài giờ học, Tuấn thường phụ mẹ công việc làm nông của gia đình. Nhưng để kiếm tiền chữa bệnh cho cha thì kinh tế, gia đình không lo nổi, nên Tuấn thường phải thức rất sớm và đi làm bốc vác ở chợ để kiếm thêm chút tiền phụ giúp gia đình. Do vậy nên khi đến lớp, nó thường thiếu ngủ và không thể tập trung nghe giảng, học lực cũng ngày càng sa sút. Kể xong, Tuấn đỏ hoe đôi mắt và nói, em hứa với cha là sẽ học thật tốt để đậu vào đại học cho cha vui lòng, nhưng nếu em không kiếm tiền phụ mẹ thì chỉ sợ... Lúc này thì Thảo mới hiểu bấy lâu nay mình trách lầm Tuấn. Thân làm giáo viên chủ nhiệm nên cô liền nghĩ cách để giúp Tuấn có thể học tập tốt hơn mà vẫn kiếm phụ cho cha mẹ. Thảo chợt nhớ ra quán nước của chị cô đang tuyển nhân viên phục vụ làm từ 18 đến 22 giờ. Vì quán chỉ đông vào những ngày cuối tuần nên ngày còn lại Tuấn có thể tranh thủ lúc vắng khách để ôn bài. Thế là tối hôm đó Thảo đến gặp chị cô để nói về hoàn cảnh của Tuấn. Chị cô nghe thế liền đồng ý. Ngoài ra còn đồng ý cho Tuấn được nghỉ 2 buổi mỗi tuần để có thời gian học bài. Thảo nghe thế thì rất vui. Cô nảy sinh ý tưởng dùng 2 buổi này để kèm cặp Tuấn học tập. Chiều hôm sau, Thảo mang một số quà đến nhà Tuấn. Ngoài thăm cha Tuấn, còn để giúp Tuấn xin phép mẹ cho nó đi làm. Đến nơi thì Thảo mới biết hoàn cảnh của Tuấn còn tệ hơn những gì nó kể. Vì chữa bệnh cho cha nên gia đình nó gần như khánh kiệt. Mẹ nó vì lao lực mà tóc đã lấm tấm bạc và gầy yếu dù chỉ ngoài 40. Chuyện được độc quyền bởi website thiendia.com. Khi nghe Thảo xin phép cho Tuấn đi làm kiếm tiền phụ mẹ và hứa dạy kèm nó học tập, cha mẹ Tuấn vui mừng cảm ơn Thảo rối rít. Sau đó Thảo bảo Tuấn thay đồ để cô chở nó đến quán của chị cô nhận việc. Với thân hình to cao và nước da rám nắng, trong trường học thì trông Tuấn khá quái dị so với bạn bè, nhưng khi ra đường thì ngoại hình của nó lại là điểm đặc biệt hấp dẫn. Mặc quần jean, áo sơ mi, trông nó rất bảnh bao, khiến cô Thảo cũng phải bất ngờ và bị nó thu hút. Thảo bảo Tuấn ngồi sau xe để cô chở đi, nhưng nó từ chối và nói, hay để em chở cô nha. Em có bằng lái chưa mà đòi chở cô? Dạ có. Tuấn vừa đáp vừa mở ví lấy ra tấm bằng lái mới tinh. Tuấn giải thích, em dự tính chạy xe ôm công nghệ vào buổi tối nên mới thi lấy bằng lái sớm. Ừ, vậy chạy cẩn thận nhé. Thảo đồng ý cho Tuấn chở. Thân hình Tuấn vạm vỡ nên khi ngồi phía sau nó, Thảo có cảm giác rất an toàn, khác với thân hình thư sinh của chồng cô. Đến quán, chị của Thảo nhìn thấy ngoại hình hấp dẫn của Tuấn thì cũng rất thích. Chị cô cho nó một mức lương khá tốt so với thời gian làm việc, chỉ 4 giờ một ngày. Tất nhiên mức lương này một phần còn vì Thảo góp chút ít vào để giúp đỡ Tuấn. Sau khi bàn bạc, Tuấn được sắp xếp đến quán làm vào những ngày thứ 3, 4, 6, 7 và Chủ nhật. Còn thứ 2 và thứ 5, nó sẽ đến nhà Thảo để cô kèm cặp nó những kiến thức đang thiếu sót ở các môn quan trọng. Sau khi xong chuyện thì Thảo trở về nhà. Vì tính chất công việc nên chồng Thảo thường đi xa, ít khi về nhà. Hai vợ chồng cũng chưa có con nên Thảo thường thui thủi một mình. Sau khi gọi điện thoại cho chồng để kể về hoàn cảnh của Tuấn, Thảo tạm biệt chồng rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng Thảo cứ chằn chọc không ngủ được, hình ảnh đầy nam tính của Tuấn cứ hiện lên trong đầu cô, nhất là cái khúc thịt to tướng của nó hiện rõ trong trí não, khiến cửa mình của Thảo cứ ngứa gian. Thảo có nhu cầu tình dục rất cao, nhưng chồng lại khá kém về khoản này. Chồng cô thường xuất tinh khi cô còn chưa kịp thỏa mãn, đã vậy lại còn thường đi xa, nên Thảo lúc nào cũng trong tình trạng đói khát phải tự giải thỏa bản thân. Trong thời điểm đói khát thì hình tượng mạnh mẽ của Dương Vật Tuấn giống như sơn hào hải vị, khiến cửa mình Thảo thèm thuồng nhỏ dãi. Lại nghĩ đến chuyện Tuấn chụp lén cơ thể mình trong cơn khát tình, Thảo chợt nghĩ đến một ý tưởng dâm loạn. Ý tưởng dùng Tuấn để thay chồng giải tỏa khao khát tình dục đang âm ỉ trong tâm trí cô hàng đêm. Ý tưởng dâm loạn khiến tim Thảo đập thình thịch. Chỉ nghĩ đến khả năng bị khúc thịt của Tuấn nhét vào cửa mình, cô đã ướt đẫm. Tối thứ hai, thằng Tuấn mang cặp sách đạp xe đến bấm chuông nhà cô Thảo sớm hơn 15 phút so với giờ hẹn. Thảo lúc này còn đang ngâm mình trong bồn tắm, nghe tiếng chuông biết Tuấn đến học nên cô liền đứng dậy lau khô người rồi cầm quần áo lên. Nhưng rồi Thảo lại treo quần áo lại vị trí cũ, cô lấy chiếc khăn tắm quấn ngang cơ thể rồi cứ thế bước ra. Sự hấp dẫn của Tuấn đã khiến cơn khát tình của Thảo trỗi dậy và dẫn dắt cô nghĩ đến chuyện giải tỏa bằng cách ngoại tình. Tuy cảm thấy lo lắng và có lỗi với chồng, nhưng suy nghĩ này cũng khiến Thảo cảm thấy kích thích lạ thường. Chính vì vậy mà cô đã chọn cách cuốn khăn tắm bước ra chào đón Tuấn như một đòn phủ đầu mạnh mẽ, mở màn quá trình quyến rũ thằng học trò. Chuyện được độc quyền bởi website thiendien.com. Trời đã tối, khu vực nhà Thảo lại vắng vẻ và nhiều cây cối nên không sợ bị dòm ngó. Cô quấn khăn tắm ra mở cổng cho Tuấn, dẫn xe vào. Đến sớm thế, cô vừa mới tắm xong, em vào ngồi chờ cô thay quần áo nhé. Thằng Tuấn há hốc mồm nhìn Thảo, trông cô lúc này vô cùng quyến rũ, với làn vai mỏng manh trắng nõn lộ ra, xương quai xanh dưới vai cô cũng phơi bày gợi cảm, hai bầu ngực tròn bị khăn bông che phủ, chỉ làm tăng tính gợi dục. Khi Thảo quay đi, thằng Tuấn liền cúi đầu nhìn xuống cặp mông tròn lẳn đang nhô ra dưới lớp khăn. Thảo bước đi khiến cặp mông cứ đẫy đà, đánh đưa qua lại như đang mời gọi. Xuống dưới cặp mông là cặp chân trắng nõn nà, phần đùi thì đầy đặn, trắng mịn, non mềm, còn phần cẳng chân thì thon dài, hấp dẫn kết hợp với bàn chân nhỏ xinh thành một khung cảnh quyến rũ tột cùng theo mỗi bước Thảo đi. Dù không biết Tuấn có nhìn cơ thể mình hay không, nhưng cái cảm giác cơ thể bị hở hang trước mặt thằng học trò cũng đủ khiến Thảo cảm thấy kích thích lạ thường. Cô bước đi mà tim cứ thình thịch vì hồi hộp. Thảo bảo Tuấn ngồi chờ ở sofa phòng khách, còn cô thì về phòng thay quần áo. Vốn dĩ định mặc trang phục, mặc ở nhà đơn giản, nhưng con quỷ dâm dục chiếm quyền kiểm soát tâm trí Thảo bây giờ, mở tủ quần áo và tìm chọn một bộ trong những bộ đồ ngủ gợi cảm nhất của cô. chọn xong trang phục, ngắm nghía cơ thể mình trong gương, Thảo lại đến bàn trang điểm để tô cho môi mọng thêm hồng, sức một ít nước hoa quyến rũ, rồi hồi hộp bước ra phòng khách. Khi Thảo bước ra thì thằng Tuấn như chết sững, cô mặc một chiếc đầm ngủ lụa hồng 2 giây, cổ chữ V ôm phát sát cơ thể, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lụa cùng màu. Chất vải lụa mềm mại kết hợp với màu da trắng hồng khiến Thảo toát lên vẻ đẹp rất gợi cảm và cũng rất gợi tình. Áo khoác ngoài chỉ có một dây lụa thắt qua eo nên khe ngực trắng nõn giữa hai bầu ngực to, tròn, hoàn toàn lộ ra dưới cổ áo chữ V khoét sâu. Phần chân đầm và chân áo khoác đều chỉ ngắn đến nửa đùi nên cặp chân trắng nõn như ngọc ngà cứ thế lộ ra, chẳng khác nào mời gọi Tuấn. Nhìn mà không khỏi nuốt nước bọt ừng ực trong cổ họng. Tuấn đã quen nhìn Thảo trong trang phục giáo viên đoan trang thùy mị, nên khi nhìn thấy Thảo trong đồ ngủ quyến rũ hở hang khiến nó có một cảm giác như đang nhìn một người phụ nữ hoàn toàn khác. Ngay cả mùi hương trên cơ thể cô cũng là một mùi hương mê hoặc quyến rũ, chứ cũng không giống một mùi hương thanh cao nhẹ nhàng khi cô đi dậy. Trước cái nhìn ngây ngốc của thằng học trò, dù bản thân cố tình khiến nó như vậy, nhưng Thảo vẫn cảm thấy hai má nóng bừng. Cô ngồi xuống bên cạnh Tuấn khiến mùi hương quyến rũ từ cô lan tỏa vào mũi nó. Điểm số em giảm dần kể từ đầu năm học 12, cho nên cô sẽ giúp em lấy lại căn bản những môn thi tốt nghiệp. Những môn còn lại em phải dành thời gian để tự ôn lại từ đầu. Thảo bắt đầu giúp Tuấn ôn bài, bắt đầu từ môn toán. Trong lúc Tuấn ngồi tìm hiểu lại kiến thức cũ theo hướng dẫn của Thảo, cô đi đến bình nước nóng lạnh phía đối diện để rót cho Tuấn một ly nước ấm. Lúc rót nước, Thảo cố tình khom người làm mông cô chu lên. Đầm và áo khoác quá ngắn khiến phần dưới của chiếc quần lót ren thêu hoa màu trắng tinh khiết lộ ra và bị Tuấn vô tình nhìn thấy. Sau khi rót nước, Thảo hơi quay đầu liếc lại nhìn thì thấy Tuấn đảo mắt tránh đi. Cô liền thầm mỉm cười một nụ cười dâm đãng, rồi đứng dậy mang nước đặt lên bàn. Lúc này Thảo lại đứng đối diện với Tuấn. Cô khom người thì cổ đầm chữ V chĩu xuống khiến hai quả đào tiên tròn trĩnh của cô lấp ló lộ ra trước mặt Tuấn. Thằng Tuấn nhìn không chớp mắt, hai bầu ngực của Thảo đung đưa làm một chút vòng vú màu cam nhạt cũng lộ liễu phơi bày. Nhờ vậy nên Tuấn mới biết cô Thảo không mặc áo ngực. Em uống nước đi, uống từ từ thôi, kẻo nóng. Tiếng gọi của Thảo như khiến Tuấn tỉnh mộng. Nó vội đảo mắt tránh khỏi hai bầu vú mê hoặc và cầm ly nước lên uống, trong khi Thảo lại bước đến ngồi xuống bên cạnh nó. Khi ngồi xuống, Thảo vô ý chạm vào vai Tuấn khiến nó nghiêng người, làm ly nước trên miệng trào ra chảy xuống ướt cả vùng áo dưới bụng và quần nó. Ấy chết, cô xin lỗi. Thảo bối rối vội lấy khăn giấy trên bàn lau cho Tuấn. Ly nước đầy nên đổ ra rất nhiều, ướt vùng bụng nó và từ đó chạy vào trong vùng nhạy cảm. Nước khá nóng nên thằng Tuấn hơi hoảng, vội cởi quần ra để giải nhiệt. Vì vội nên nó kéo cả quần dài lẫn quần lót, khiến cho khúc thịt to tướng bật ra ngay trước mặt Thảo. Thảo há hốc mồm nhìn khúc thịt to tướng của Tuấn. Đúng như Thảo ước lượng từ trước, khúc thịt của Tuấn dài tầm 17 cm, thân hơi cong và to tướng với gân xanh nổi khắp lớp da. Trước kích cỡ vĩ đại, Thảo quá kinh ngạc nên vô thức thốt lên: sao to thế? Thốt xong mới biết mình lỡ miệng, Thảo xấu hổ quay mặt đi và đưa khăn giấy cho Tuấn để nó lau cơ thể. Thằng Tuấn xấu hổ, một tay che lại và một tay lau người. Vì quần nó ướt nên Thảo vào phòng lấy một cái quần sóc mới của chồng cho nó mặc tạm. Quần của chồng Thảo hơi chật một chút so với Tuấn. Vì không có quần lót nên cái quần vải bị dương vật nó độn lên rõ rệt, khiến Tuấn phải vừa học vừa dùng tay che đi. Thảo nhìn cảnh này mà lòng kích thích kinh khủng, chỉ muốn đưa tay sờ vào chỗ cộm kia để cảm nhận độ nóng cứng của nó. Thằng Tuấn xấu hổ nhưng không còn cách nào khác ngoài dùng tay che đi. Ngồi cạnh thân hình quyến rũ của cô Thảo nên khúc thịt của nó không cách nào mà teo nhỏ, mà luôn ngóc đầu lên như muốn hóa thành con rắn trườn ra khỏi quần để tìm sang giữa hai chân cô Thảo. Hai cô trò người dạy người học mà mặt cứ nóng bừng, tim đập loạn xạ. Cửa mình càng ướt át thì càng ngứa gian, càng ngứa gian thì càng khao khát, càng mong muốn được nuốt khúc thịt của Tuấn vào trong để giải tỏa cơn đói khát lâu ngày. Thảo liên tục làm những hành động để quyến rũ Tuấn, như dùng bàn tay trắng nõn của cô nắm tay cầm bút của nó để giúp nó sửa bài. Thảo cũng ngồi sát vào Tuấn, cho vai cô tựa vào vai nó, có lúc thì lại hướng người qua và hơi lui về phía sau, khiến ngực tròn của cô nép vào cánh tay Tuấn. Có lúc thì lại khép chân sang, khiến da đùi mềm mại chạm trực tiếp vào da đùi của Tuấn. Mỗi hành động của cô Thảo đều khiến Tuấn rùng mình vì kích thích. Cảm giác được chạm cơ thể mềm mại của cô khiến khoái cảm lan tỏa khắp não bộ, làm cho nó như bị điện giật tê tái. Dù bị kích thích vô cùng nhưng Tuấn còn ngây thơ, chưa hiểu rằng cô Thảo đang cố tình quyến rũ nó, cho nên nó chỉ dám ngồi yên hưởng thụ chứ không dám đáp trả. Thảo thì rất mong Tuấn đáp trả nhưng không được. Cô rất muốn Tuấn hóa thành hồ dữ vồ lấy cô, để cô có thể vừa đạt được mong ước vừa trở thành nạn nhân. Sau một lúc lâu giảng bài, Thảo giao cho Tuấn một số bài tập để nó ngồi làm, còn cô thì vươn vai than mỏi lưng rồi ngả lưng nằm xuống mở điện thoại ra xem. Hai cô trò cùng ngồi trên ghế sofa dài nên Tuấn ngồi một bên, Thảo nằm tựa đầu vào vai Tuấn. Trong tư thế hiện tại, chỉ cần Thảo hơi dạng chân và khu vực nhạy cảm của cô sẽ lộ ra. Thằng Tuấn cũng biết điều này nên thỉnh thoảng nó lại lén liếc nhìn sang. Tuy Thảo không hé chân nhưng vùng đùi trắng nõn đang khép nép của cô cũng đã đủ khiến Tuấn điên đảo. Tiếp thu được kiến thức nên Tuấn làm bài tập khá tốt. Nó tập trung làm bài tập và đến khi nhìn lại thì nó thấy cô Thảo dường như đã ngủ gật. Nhờ vậy mà Tuấn có thể thoải mái ngắm nhìn cô Thảo. Lúc này trông cô vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, đôi mắt nhắm dưới hàng mi cong, hai gò má hơi ửng hồng, còn đôi môi đỏ mọng thì hơi hé ra, làm Tuấn chỉ muốn hôn vào. Hơi thở làm ngực của Thảo hơi phập phồng dưới lớp đồ ngủ mềm mỏng, khe ngực trắng nõn lộ ra như mời gọi, khiến Tuấn nuốt nước bọt ừng ực. Một cái vì thèm thuồng. Chân cô Thảo vẫn khép, nhưng đầm ngủ của cô rất ngắn nên chỉ cần vén nhẹ xuống là Tuấn có thể nhìn thấy được khu vực thầm kín của cô. Tuấn cũng rất muốn làm vậy, nó vẫn luôn thấy hình ảnh xinh đẹp của cô Thảo làm nguồn cảm hứng để thủ dâm. Nó mê cô đến nỗi dù ngắm nhìn cô giảng bài thôi cũng khiến nó nổi hứng. Đã khao khát từ lâu lại bị cô cám dỗ, Tuấn bắt đầu nảy sinh ý định liều lĩnh, vén váy cô lên để nhìn lén. Tim đập, tay run, Tuấn từ từ đưa tay đến gần. Nhưng Tuấn liền giật mình rụt tay lại vì cô Thảo chờ mình chuyển từ nằm ngửa sang nằm nghiêng. Vì tư thế này nên hai chân cô ngã ra, dù vẫn khép nép và co lại nhưng trong tư thế nằm nghiêng thì vùng mông của cô dưới váy hoàn toàn phơi bày trước mắt Tuấn. Cặp mông trắng nõn đầy đặn hoàn toàn lộ rõ trong mắt Tuấn. Nó nhìn thấy giữa cặp mông là lớp quần lót trắng tinh bằng vải ren thêu hoa trông gợi cảm cực kỳ. Cô Thảo co chân lên phần đáy quần lót của cô cũng hé lộ. Lớp vải quần lót ở khu vực này bị căng ra thành hình bầu dục với một khe hẹp ở giữa. Tuấn nhận ra đây là hình dạng cửa âm đạo của cô Thảo. Vì quá mũm mĩm nên đã khiến đáy quần lót cô căng ra. Chưa bao giờ Tuấn cảm thấy thèm khát một thứ gì đó như lúc này. Tim nó đập mạnh, miệng nó tiết đầy nước bọt vì thèm thuồng khu vực thầm kín của cô Thảo. Thèm đến nỗi Tuấn phải khom người cúi xuống để ngắm nhìn thật rõ. Mà khi cúi xuống, một làn hương nồng nàn quyến rũ lan vào mũi Tuấn càng ngây ngất. Hương xuất phát từ khu vực đáy quần lót của cô Thảo. Tuấn đưa mũi đến gần thì mùi này ngày càng rõ ràng hơn, cho đến khi mũi mình gần sát khu vực giữa hai chân cô thì nó nhắm mắt ngửi một hơi thật sâu. Để tăng sự quyến rũ nên Thảo đã dùng một loại nước hoa vùng kín đắt tiền. Mùi hương này lập tức phát huy hiệu quả khiến thằng Tuấn cứ hít thật mê say. Nhưng chỉ khi hít thì không thể đã thèm. Tuấn len lén đặt lên đáy quần lót cô một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng. Tuấn chưa từng hôn môi ai, nhưng khi đặt môi vào đáy quần lót cô Thảo thì môi nó liền tê dại. Một cảm giác cũng thật dễ chịu và kích thích đến nỗi khiến Tuấn tin rằng nụ hôn đầu cũng chỉ sướng đến thế là cùng. Mà khi Tuấn hôn vào thì Thảo cũng cảm thấy rùng mình. Âm đạo ngứa gian của cô càng tiết nước dữ dội hơn. Thảo không ngủ, cô chỉ giả vờ thử để xem Tuấn có làm gì mình hay không, và Tuấn đã không làm cô thất vọng. Vậy nên cô thưởng cho nó. Thảo lại chờ mình nằm ngửa lại, nhưng lần này chỉ có một chân cô xoay theo. Kết quả là hai chân cô rơi vào tư thế dang rộng, cho vùng quần lót dưới váy hoàn toàn lộ ra. Tuấn như vớ được vàng, nó bị mê hoặc bởi vùng tam giác quyến rũ giữa cặp đùi trắng nõn của cô Thảo. Lớp quần lót của cô ở khu vực này khá mỏng và hơi xuyên thấu, nên Tuấn có thể lờ mờ thấy được một nhúm lông gọn gàng đang bị quần lót phủ lên. Nó rất muốn đưa tay vào sờ vùng lông đó, nhưng lại sợ làm cô thức giấc. Mà lúc này lại có một điểm khác hấp dẫn Tuấn hơn, đó là phần đáy quần lót của cô đột nhiên hiện ra một chấm đậm màu vàng. Chấm này càng lúc càng lan rộng là do bị dâm thủy làm ướt. Tuấn biết đó là dâm thủy nhưng chưa biết gì về tâm sinh lý của phụ nữ, cũng không nghĩ là cô Thảo đang giả vờ ngủ nên nó nghĩ dâm thủy tiết ra lúc ngủ cũng là chuyện bình thường giống như khi nó bị mộng tinh. Nhưng cũng vì vậy mà nó càng kích thích hơn. Nó từ từ cúi xuống, dùng lưỡi liếm nhẹ vào vùng ẩm ướt trên quần lót cô để nếm thử mùi vị. Tuy Tuấn không nếm ra vị gì, nhưng cái nếm đó cũng kích thích trí não của Tuấn, khiến nó càng khao khát, càng liều lĩnh hơn. Tuấn luôn tò mò không biết bộ phận sinh dục của nam và nữ chạm nhau sẽ có cảm giác thế nào, và nó thấy đây là cơ hội để nó thử trải nghiệm điều đó. Tuấn không dám cởi quần ra, nhưng vì đang mặc tạm quần sóc của chồng cô Thảo nên Tuấn có thể vén ống quần lên để khúc thịt của nó chui ra từ đường ống quần. Nhìn Thảo còn đang ngủ say sưa, Tuấn Tuấn hít một hơi lấy hết can đảm, nhích mông tiến sát vào giữa hai chân cô, rồi đem dương vật nóng hổi của nó cọ nhẹ vào quần lót cô. Tuy chỉ là cọ vào quần lót nhưng cũng đủ khiến Tuấn sướng như điên lên. Ban đầu nó chỉ tò mò muốn thử một lần, nhưng sau khi thử, nó không nỡ dừng lại mà lại tiếp tục cọ đầu khớp to tướng của nó vào quần lót của cô. Cô Thảo cũng nóng ran cả người, cảm giác khúc thịt nóng hổi của Tuấn chỉ cách cửa mình của cô một khoảng cách cực ngắn. Cô chỉ muốn đưa tay kéo nó cắm vào, nhưng cô không làm vậy, cô vẫn trả vờ để chờ đợi. Chuyện được độc quyền bởi website thiên địa.com. Vì cô Thảo không có dấu hiệu thức giấc nên Tuấn càng ngày càng liều lĩnh hơn. Nó không chỉ muốn cọ mỗi đầu khớp nữa mà muốn có hết thân dương vật của nó lên quần lót của cô. Nhưng để làm vậy thì nó phải đổi tư thế khác. Nhẹ nhàng cẩn thận như một tên trộm, Tuấn chồm tới, một tay vịn lưng ghế, một tay nó chồm lên đệm ghế cách đầu cô Thảo một khoảng. Chân Tuấn duỗi thẳng ra, hông nó nằm ngay giữa hai chân cô. Lúc này trông nó như tư thế hít đất với cơ thể xinh đẹp của cô Thảo nằm ngửa bên dưới. Tuấn giữ cơ thể không chạm vào cô Thảo, duy chỉ có khúc thịt to tướng của nó là cọ vào vùng tam giác quần lót của cô Thảo. Tuấn từ từ đẩy mông nhẹ, cho dương vật nó lướt nhẹ trên quần lót của cô Thảo. Nếu nhìn từ bất kỳ hướng nào cũng sẽ dễ dàng lầm tưởng rằng hai cô trò đang quan hệ thật sự. Nhưng tư thế chưa đủ thỏa mãn Tuấn, càng không thể thỏa mãn cô Thảo. Cô lại cử động khiến Tuấn giật mình dừng lại, nhưng lần này cô chỉ co chân hơn nữa khiến cho vùng âm đạo ẩm ướt của cô nhô lên. Cảm giác khúc thịt được cọ mình vào vùng âm đạo múp máp của cô Thảo khiến Tuấn càng thêm kích thích. Nó không cọ chậm chậm, e dè nữa mà bắt đầu liều mình cọ mạnh hơn. Chỉ cách một lớp quần lót thật mỏng, hơi ấm từ cây hàng to tướng của Tuấn lan tỏa vào khiến cửa mình cô Thảo ngứa ran. Lúc này cô chỉ muốn cắm cho thỏa thích, nhưng chờ mãi nó không dám cắm vào. Cô đành giả vờ mớ ngủ, nũng nịu nói: "Chồng này, em đang ngủ mà." Thằng Tuấn hú hồn rồi trợn tròn mắt. Miệng cô Thảo bảo đừng, nhưng tay cô thì luồn xuống cầm lấy khúc thịt to tướng của nó, kéo sát vào giữa hai chân cô. Mà khi cầm cây thịt của Tuấn trong tay, cô Thảo suýt nữa thì mở mắt ra vì cảm nhận được độ nóng và cứng khủng khiếp từ dương vật nó, nhất là những đường gân nổi lên, lộ rõ trong bàn tay cô. Bị bàn tay mềm mại của cô Thảo cầm lấy dương vật mình, Tuấn vừa sướng khủng khiếp nhưng lại rất lo sợ. Giờ nó rút ra không được, để yên cũng không xong. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Tuấn suýt bùng nổ. Vẫn như đang mớ ngủ, cô Thảo còn đưa tay xuống và dùng những ngón tay trắng ngọc của cô kéo lớp quần lót ẩm ướt sang bên. Âm đạo mút mát cùng với cái khe hồng hào ướt sũng lộ ra trước mắt Tuấn. Mà cảnh tượng tiếp theo càng không chịu nổi, cô Thảo ưỡn mông kéo dương vật nó lại kề đầu khớp chạm vào cửa mình ẩm ướt của cô. Va chạm làm khoái cảm lan tỏa rực rỡ. Thằng Tuấn thì dùng mình, còn cô Thảo thì cong cớn trong khoái cảm ập trào. Lúc này chết cứng vì không biết nên làm gì tiếp theo, vì làm gì cũng chết. Nhưng cô Thảo lại nũng nịu gọi: "Làm nhanh đi chồng, em còn ngủ." Giọng ngọt ngào nũng nịu của Thảo giống như thuốc kích thích liều cao, khiến Tuấn bất chấp tất cả, Nó cúi đầu quan sát cảnh dương vật nó từ từ cắm sâu vào trong âm đạo của cô Thảo, điều mà nó luôn thầm mơ ước. Cô Thảo rên lên khi cảm nhận cây thịt nóng bỏng của Tuấn tách cửa mình cô ra và cắm vào. Âm đạo non mềm, ẩm ướt của cô có thể cảm nhận được độ lớn và gần guốc của dương vật nó. Cảm giác khác biệt một trời một vực so với cô quan hệ với chồng. Tuy kích cỡ và hình dáng dương vật không quá ảnh hưởng đến khoái cảm, cảm giác bị một dương vật to, khỏe cắm vào vẫn khiến Thảo cảm thấy kích thích hơn nhiều so với dương vật nhỏ yếu của chồng cô. Nghĩ đến chồng, Thảo chợt dâng lên cảm giác tội lỗi. Cô đang phản bội chồng và cảm nhận khoái cảm từ sự phản bội đó còn tuyệt vời hơn nhiều so với khoái cảm mờ nhạt từ chồng tạo ra. Nhưng lúc này tâm trí Thảo đã bị Tuấn lấp đầy, giống như cái dương vật nó đang lấp đầy âm đạo cô. Vừa to, vừa dài, vừa cong, lại gần guốc, dương vật của Tuấn tạo cho cô cảm giác bị lấp đầy và ôm sát mà cô chưa từng cảm nhận trước đây. Nhất là khi nó cắm tận gốc vào thì đầu khắc nó chạm đến tận cổ tử cung của Thảo. Điều này gây cho cô một cảm giác hoàn toàn mới, tuy hơi khó chịu nhưng lại rất sướng khoái. Đẩy tận gốc mà cô Thảo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, Tuấn bắt đầu rút dương vật trở ra. Dương vật nó nổi nhiều gân nên khi rút ra thì những đường gân ma sát vào âm đạo Thảo và lại làm cho cô có một cảm giác mới lạ. Thảo nũng nịu, rên rỉ, dương vật của Tuấn dài gấp rưỡi so với chồng cô nên quá trình rút ra cũng kéo dài. Nhưng khác biệt lớn nhất bắt đầu từ lúc dương vật Tuấn rút ra gần hết, nó liền đẩy thật mạnh vào, một phát lút cán. Thảo kêu lên, cú đẩy vừa sướng vừa thốn khủng khiếp, khiến cô suýt nữa thì mở mắt. Cô oằn mình chống chịu khoái cảm mãnh liệt, trong khi Tuấn bắt đầu điên cuồng rút đẩy dương vật của mình vào cửa mình của cô Thảo. Xinh đẹp mà nó thầm khát khao. Bằng vào sức khỏe hơn người, Tuấn đẩy mạnh bạo, không hề thương tiếc. Da thịt săn chắc của nó va bành bạch vào da thịt mềm mại của cô Thảo, trong khi cô chỉ có thể oằn mình hứng chịu và cắn răng rên rỉ. Tuấn đẩy điên cuồng, đẩy bất chấp, nó chỉ biết đẩy thật mạnh để thỏa mãn mơ ước đã trở thành hiện thực, và cũng vì biết bấy lâu, nó cũng có thể đây là lần cuối nó được quan hệ với cô, sau đó ra sao thì không quan tâm nữa. Thảo thì không ngờ Tuấn mạnh bạo đến vậy. Sức mạnh của nó khiến cô ngộp thở, nhưng đồng thời cũng khiến cô đạt đến mức khoái cảm tột độ mà cô chưa từng đạt đến trước đây. Cô không còn giả vờ ngủ được nữa, hai chân cô giơ lên bám chặt vào hông Tuấn, hai tay cô vòng lên ôm lấy cổ nó, miệng cô không ngừng rên rỉ, còn mắt cô cũng mở hờ để ngắm nhìn gương mặt đàn ông khiến cô sướng mê mệt. Thấy Thảo mở mắt nhìn mình, Tuấn sợ hãi nhưng đã không thể dừng lại, nó bất chấp tất cả và tiếp tục đẩy tới tấp vào âm đạo Thảo. Cuối cùng Tuấn không chịu nổi nữa, nó cắm một cú lút cán cho đầu khớp nó đẩy vào miệng tử cung của Thảo rồi bắn tinh xối xả vào tử cung của cô. Cô Thảo cũng đang co giật dữ dội vì khoái cảm. Âm đạo cô như vỡ đê, một dòng lũ như bị dương vật của Tuấn chặn lại. Thảo cũng cảm nhận được rõ dương vật của Tuấn đang co giật và xả từng đợt tinh nóng hổi vào tử cung cô.